Không có việc gì, từ từ tới, sẽ nhớ tới. Long Thất an ủi nói. Ngày này, vô danh linh hồn một con ở nghiên cứu những cái đó văn tự. Đương hắn mỗi phùng nhìn đến này đó văn tự, đều cảm giác giống như đã từng phát sinh quá sự tình gì. Liền ở vô danh linh hồn bên người đã xảy ra. Chuyện này cùng Sa Thiên Long, Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa chờ ba người thoát không được quan hệ. Nếu miễn cưỡng nói, ta có thể là Sa Thiên Long, bởi vì ta đối Lý Vệ Tư cảm giác rất khắc sâu, nhưng cảm giác hắn là ta một cái bằng hữu. Tiếp theo là Mã Nghĩa, ta đối hắn có một loại chán ghét cảm giác hắn đã từng thương tổn quá ta. Đến nỗi Sa Thiên Long, ta cảm giác ta hình như là hắn thân thể một bộ phận, cảm giác giống như ta chính là hắn. Cái loại này tình cảm cũng không phải bằng hữu, mà là giống như một cái lạc đường linh hồn tìm được rồi chính mình thân thể. Chẳng qua ta là một cái mất trí nhớ linh hồn muốn tìm chính mình thân phận thôi. Chiêm Thiên Long ở cuồng khiếu, ha ha, ha ha, nhi tử a, nhi tử, thật tốt quá, nhi tử, ba ba thấy đến ngươi. Chiêm Đại Thúc, ngươi đang nói cái gì a? Chiêm Thiên Long nói bậy nói bạ, làm người khó hiểu, bất quá Long Thất tưởng. Có thể là Chiêm Đại Thúc quá tưởng niệm bọn họ nhi nữ, nhưng mà mới có thể điên mất. Thấy Chiêm Đại Thúc như vậy đáng thương, Long Thất nghĩ tới chính mình người nhà. A, ta giống như nhớ tới cái gì? Ta đầu đau quá, Chiêm Đại Thúc, ngươi đừng nói nữa, ta đầu đau quá, thật sự đau quá. Vô danh linh hồn phi thường khó chịu, ta trở về ngủ, Long Thất, về tìm kiếm ta ký ức sự tình liền làm ơn ngươi. Vô danh linh hồn ngủ say. Để lại cho Long Thất một đống lớn câu đố, xem ra vô danh linh hồn giống như cùng Sa Thiên Long có cái gì quan hệ. Địa điểm quỷ giới, ở quỷ giới bên trong, Bách Thú Vương, Lôi Thiên Bá, Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, Long Cửu Đẳng người tổng hợp một đường. Bách Thú Vương nắm trong tay hai thanh thất sắc thải hồng kiếm, hắn lắc lắc đầu, quỷ đại nhân, màu xanh lá cùng màu xanh biếc kiếm hai cái nha đầu đã bị ta bắt đi. Màu lam ở Lam Quốc Lam gia, tự nhiên phi không được. Màu tím ở Long Thất trong tay, tiểu tử này nhược thực, tự nhiên chạy không thoát. Chính là còn có hai thanh ở Thiên Quân thứ 6 phân phủ thủ lãnh trong tay, khó khăn. Đến nỗi cuối cùng một phen còn không biết ở nơi đó, đáng chết. Ta chân thân quỷ đại nhân Long Tam nói qua tập hợp 7 thanh kiếm, ơn úp mờ trí tại tất đắc. 7 đem thải hồng kiếm thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần 7 thanh kiếm đều tới tay. Đến lúc đó bổ ra thất sắc thải hồng kiều phong ấn tự nhiên nhẹ nhàng. Lôi Thiên Bá lạnh lùng cười. Quỷ đại nhân, gấu khổng lồ cực tiên đã trở lại. Bách Thú Vương nhìn phía dưới một cái béo đầu béo nhĩ hắc y nam nhân ấn rốn mà đến. Hắn đúng là gấu khổng lồ cực tiên. Gấu khổng lồ cực tiên thấy Bách Thú Vương ánh mắt phi thường khủng bố. Hắn nội tâm bỗng nhiên có loại sợ hãi cảm. Thuộc hạ gặp qua Bách Thú Vương, Phá Triều cực tiên đại nhân, Bạo Phá cực tiên đại nhân, Quỷ Nhãn Kiếm Khách đại nhân, Hắc Ám Nữ Yêu đại nhân, quỷ đại nhân hừ, liền ngươi cũng giống cẩu giống nhau chật vật trở về sao? Bách Thú Vương phẫn nộ mà kêu một tiếng. Gấu khổng lồ cực tiên sợ tới mức chân mềm, đôi tay điên cuồng mà phát run, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha. Bách Thú Vương nắm nắm tay, chậm rãi gật gật đầu, vô dụng cẩu đồ vật, lãng phí chúng ta quỷ giới đối với ngươi bồi dưỡng. Bổn tòa hạn định ngươi ở ngắn hạn trong vòng xử lý Long Thất, bằng không dẫn theo ngươi hùng đầu lại đây thấy bổn tòa. Gấu khổng lồ cực tiên trên mặt cơ bắp rút gần, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, tiểu nhân cũng không sợ cái kia Long Thất, thực lực của hắn ở tiểu nhân dưới, chính là Long Thất bên cạnh có người điên, kia kẻ điên biết quỷ tiên nhược điểm sợ muối, biết tiểu nhân nhược điểm là rốn, bọn họ đầu cơ trục lợi, đem ta cùng Hướng Dương giáo chủ đuổi đi. Còn có lấy cớ sao? Lôi Thiên Bá lạnh lùng cười. Gấu khổng lồ cực tiên nghe được Lôi Thiên Bá tiếng cười. Hắn sợ tới mức quỳ dạp trên mặt đất. Liền một câu cũng không dám nói. Bách Thú Vương bỗng nhiên một quyền. Gấu khổng lồ cực tiên sớm có chuẩn bị. Chắn hắn một quyền. Nếu là Long Thất đã chịu này quyền. Sớm đã quy thiên. Gấu khổng lồ cực tiên phun ra máu tươi. Cảm ơn thưởng đánh. Cảm ơn thưởng đánh. Gấu khổng lồ cực tiên biết Bách Thú Vương đã lưu lực. Nếu bằng không, hắn đã bị đánh chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 281, nho nhỏ dâm trùng 819. 5711 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 281, nho nhỏ dâm trùng đi, đem Long Thất xử lý, đem tím kiếm đoạt lại. Lần này nếu ngươi lại hoàn thành không được nhiệm vụ, bổn tỏa không hề sẽ giống vừa mới như vậy. Chính là bổn tỏa buông tha ngươi, ngươi đỉnh đầu lão đại sát thủ số 4 cũng không buông tha ngươi, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Các ngươi, linh phương pháp tắc, sát thủ tập đoàn kẻ thất bại đại giới là cái gì đi? Gấu khổng lồ cực tiên đúng là linh phương pháp tắc số 6 sát thủ. Hắn nuốt nuốt khẩu nói, biết, tiểu nhân biết linh phương pháp tắc kẻ thất bại chỉ có một kết cục, bị chém eo. Gấu khổng lồ cực tiên dập đầu mấy lần, mới xoay người rời đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ đổ thừa thực lực của chính mình so ra kém bách thú vương, trái cây cũng so ra kém bách thú vương trái cây hảo. Bách thú vương là ăn thần thú trái cây cường giả, thực lực của hắn so cùng cấp bậc cao thủ cường rất nhiều. Ma chủ, này đầu hùng thực lực miễn cưỡng, chỉ sợ không về được. Bách thú vương đạm nhiên nói. Quỷ nhãn kiếm khách trong lòng biết bách thú vương vừa mới ở gấu khổng lồ cực tiên trên người đánh hạ một cái bách thú tự bảo quyền, ở nhất định thời gian trong vòng tăng lên dùng sức, sẽ thân thể nổ mạnh mà chết. Bách thú vương, ngươi đối Long Tam đại nhân thực trung tâm. Lôi thiên bá lạnh lùng nói, là, năm đó nếu không phải giáo chủ cứu bách thú một mạng, bách thú đã bị thiên quân 22 chi bộ xử tử, nhưng mà bách thú quyết định trung tâm hiệu lực giáo chủ. Lôi thiên bá cười cười, nghĩ thầm đến, Long Ngũ cùng Long Lục hai vị thần minh thiên quân cao tầng tướng lãnh đã so Long Tam quỷ đại nhân sớm một bước chú ý Long Thất. Nhiều năm qua, Long Ngũ cùng Long Lục hai huynh đệ vẫn luôn cùng Long Tam chống lại. Long Ngũ, Long Lục làm người chính nghĩa, chấp trưởng thần minh đại lục thiên quân thứ 6 phân phủ tối cao thống soái, bọn họ xưng là chính nghĩa một phương thủ lãnh. Long Lục là thần minh thiên quân thứ 6 phân phủ sắt thép võ thần đem, thần minh thiên quân bên trong 12 chủ thần chi nhất, thứ 6 phân phủ tối cao quyền lực. Thất sắc thải hồng kiếm là thần minh đại lục 7 thanh kiếm hóa thành 7 vị nữ hài. Long Lục 2 thanh, Long Tam 2 thanh, Long Thất 1 phen. Một phen ở Lam Quốc Lam gia, cuối cùng một phen rơi xuống không rõ. Năm đó hắn cùng Long Ngũ ở Thiên Quân học nghệ, sau lại Tiểu Nhã lấy rửa chân hạ nhân thân phận hầu hạ Long Tam. Tiểu Nhã cái loại này đáng yêu tính cách làm Long Tam tân khai nộ phóng. Nguyên bản đối Long Thiên chiến cừu hận Long Tam dần dần quên mất cừu hận. Hắn yêu đáng yêu Tiểu Nhã. Một lần, Long Ngũ cùng Long Lục đến Long Tam trong nhà ăn cơm. Long gia người bọn họ trời sinh là làm đầu bếp liêu. Tam huynh đệ cười ha hả mà làm khởi cơm tới, thỉnh Tiểu Nhã cùng nhau ăn. Lúc ấy Tiểu Nhã đã bị hào hoa phong nhã Long Ngũ hấp dẫn ở, hai người quan hệ thực thân mật. Đương Long Tam chuẩn bị phải hướng Tiểu Nhã cầu ái thời điểm, hắn đi tới dũng sĩ học giáo bên ngoài, thấy Tiểu Nhã cùng Long Ngũ ôm vào cùng nhau. Long Tam tan nát cõi lòng, chính mình yêu nhất nữ nhân nếu yêu chính mình đệ đệ. Long Tam điên rồi. Ngay lúc đó Long Tam đã là thượng vị thần, hắn tàn sát hết một cái thiên quân chi bộ, trọng thương một cái thượng vị thần, giết ba cái trung vị thần, chín hạ vị thần, thoát đi thiên quân sa đọa quỷ giới, trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Là bởi vì tình yêu, Long Tam là bị tình khó khăn mới biến thành thần minh đại lục một đại tà phái đầu sỏ. Long Thất lưu tại Lam gia mục tiêu thực minh xác. Đối với Long Thất tới nói được đến Lam Giật Thần Kiếm đã là hắn kế tiếp lưu lại nơi này sứ mệnh. Lam Giật Thần Kiếm hóa thân thành Phạm Nhi. Phạm Nhi cùng A Tử đồng dạng là đến từ nó thế giới hai thiếu nữ. A Tử đến từ địa phương gọi là địa cầu, nơi đó là một cái tượng trưng cho hòa bình giàu có nhân loại tinh cầu. Mà Phạm Nhi đến từ tinh cầu còn lại là một cái tượng trưng cho dũng khí cùng vũ lực chiến tranh tinh cầu Pandora Tinh. Nhưng mà hai cái đến từ nó vũ trụ nữ hài chơi ở bên nhau, Lam Ngọc Xuân tuy rằng tính cách táo bạo, hắn đối Phạm Nhi lại rất cẩn thận. Ngẫu nhiên mang Phạm Nhi đến chợ dạo, Lam Ngọc Xuân cùng Phạm Nhi yêu nhau, bọn họ bị toàn bộ Lam gia phản đối. Bởi vì Phạm Nhi là một cái quái thai, một cái cả người màu lam quái vật. Nói lên Phạm Nhi cùng Lam Ngọc Xuân tương ngộ, cũng là một lần ngẫu nhiên. Bởi vì Lam Quốc vô pháp bảo hộ Lam Giật Thần Kiếm, Lam Quốc Vương đoán trước đến Lam Giật Thần Kiếm có lẽ đối bọn họ Vương Quốc mang đến vận rủi, nhưng mà Quốc Vương đem Lam Kiếm ban thưởng cho Lam gia. Đương Lam Kiếm rơi xuống Lam Ngọc Xuân trong tay thời điểm, Phạm Nhi năng lượng bị khởi động, Lam Giật Thần Kiếm biến thành một cái màu lam làn da mỹ nữ, nàng chính là Avatar công chúa. Avatar công chúa sắc đẹp làm Lam Ngọc Xuân mê đảo. Cứ việc Avatar công chúa nhiều lần đã chịu Lam gia người xua đuổi cùng hãm hại, chính là Lam Ngọc Xuân ở Lam gia là một cái phi thường có quyền uy nam nhân, liền Lam Mộng Xuân cũng không đứa con trai này biện pháp. Nhưng mà Lam Ngọc Xuân muốn cùng Avatar công chúa ở bên nhau, Lam gia người cũng không có biện pháp. Phạm Nhi, A Tử cô nương, hôm nay ta và các ngươi cùng đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Lam Ngọc Xuân ngữ khí ôn hòa. A Tử tâm tư tỉ mỉ, biết Lam Ngọc Xuân đối Avatar công chúa si tình vô cùng. Nhìn Avatar công chúa, tóc đen nhánh nồng đậm, còn lại là một thân màu lam da thịt. Chính là nàng ngũ quan đoan chính lại là một cái mỹ nhân. A Tử nghe Avatar công chúa nói chính mình lai lịch khi, A Tử hoảng sợ. Nàng mới biết được nguyên lai cũng không phải chính nàng một người xuyên qua đến nơi này. Avatar công chúa cũng là trong đó một cái. Avatar công chúa nói cho A Tử, thất sắc thải hồng kiếm bảy đem thần kiếm, đều là đến từ một cái kêu hồng mông vũ trụ hệ ngân hà. Bảy tòa trên tinh cầu nữ tính, mỗi một loại nữ tính đại biểu một loại dục vọng, nhân loại bảy loại tình cảm, cũng chính là thất tình lục dục bên trong thất tình. Đến nỗi các nàng bảy cái nữ hài vì cái gì xuyên qua thời không đi vào nơi này, đơ nờ su hóa thân thành bảy thanh kiếm, Avatar công chúa nói không nên lời một nguyên nhân. Ngày này, Lam Ngọc Xuân muốn mang Avatar công chúa đi dạo chơi ngoại thành, Avatar công chúa đem A Tử cũng kêu đi, mà Long Thất đâu? Long Thất cảm thấy rất mệt, nhưng mà hắn muốn nghỉ ngơi, Chiêm Thiên Long Đại Thúc cũng giao cho Lam gia hạ nhân chiếu cố. Chiêm Thiên Long Đại Thúc phi thường có chủ nghệ thiên phú. Hắn tuy rằng nói bậy nói bạ, chính là có thể làm một tay hảo đồ ăn, nhưng làm Lam gia đầu bếp nhóm hoảng sợ. Chiêm Đại Thúc, ngươi chủ nghệ như thế nào tốt như vậy? Những cái đó đầu bếp tò mò đuổi theo Chiêm Thiên Long hỏi. Chiêm Thiên Long không ngừng lắc đầu, hảo nhi tử A, hảo nữ nhi A, ta cũng không biết, gia tộc bọn ta người đều am hiểu nấu ăn, hì hì. Chiêm Thiên Long nói bậy nói bạ, làm những cái đó đầu bếp đều bị chiếm tiện nghi, nếu không phải Chiêm Thiên Long chủ nghệ cao siêu, những cái đó đầu bếp khẳng định đòn hiểm Chiêm Thiên Long một đốn. Chiêm Thiên Long gặp người đã kêu nhi tử, đầu bếp nhóm thực thông cảm, bởi vì Chiêm Thiên Long là một cái kẻ điên. Long Thất đi vào phòng bếp, các vị đại ca, Chiêm Đại Thúc liền giao cho các ngươi chiếu cố, ta trước đi ra ngoài một chút, đi thôi. Chúng ta còn muốn cùng Chiêm Đại Thúc học tập chủ nghệ đâu. Long Thất gật gật đầu, sau đó rời đi. Ngày này Long Thất ở Lam Quốc trong kinh thành dạo chơi ngoại thành. Lam Quốc vùng phồn hoa vô cùng, trên đường phố ngựa xe như long. Cái này làm cho Long Thất nhớ lại Thiên Hồn Kinh Thành. Long Thất đã từng ở Thiên Hồn Kinh Thành bước chậm, cũng có loại cảm giác này. Bởi vì Long Thất trời sinh là cái lộ si, đi rồi một đoạn thời gian, nếu lạc đường... Long Thất ở chỗ này lạc đường, chính là kêu trời không ứng, kêu đất không linh. Nơi này người thực lợi thế, Long Thất chẳng qua là một cái bình thường cực tiên. Ở bọn họ nơi này, Long Thất xem như một cái thực lực rất kém cỏi tiểu quỷ. Nhưng mà Long Thất hỏi đường thời điểm, bọn họ chỉ là nhìn Long Thất, liền đi qua đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 282, Oan Uổng Long 7852, S. 5831 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 282, Oan Uổng Long Thất nơi này người thực lợi thế, ở bọn họ nơi này, Long Thất xem như một cái thực lực rất kém cỏi tiểu quỷ. Nhưng mà Long Thất hỏi đường thời điểm, bọn họ chỉ là nhìn Long Thất, liền đi qua đi. Long Thất dựa vào chính mình cái loại này lộ si cảm giác, hướng về một cái hẻm nhỏ đi đến. Ở hẻm nhỏ phía trước, có một người nam nhân đem ngón chân lót trên mặt đất, mông vặn đến đặc cao, đang ở một cái cửa sổ nhỏ hộ khẩu không biết nhìn cái gì. Nam nhân mặt sau, còn có một đầu rất béo mã. Này con ngựa cái đầu so giống nhau mã muốn lùn một nửa, hơn nữa lại béo lại bổn bộ dáng, rất đáng yêu. Nam nhân lắc mông đang nhìn cái kia cửa sổ nhỏ, đúng giờ a, hảo sảng a, hoa, phải nhớ lục xuống dưới, quá tuyệt vời, ta phía dưới đều biến thành cục đá. Đi vào nơi này lấy tính kinh quả nhiên không sai, hì hì, sảng ngây người, hoa, mặt trên thật lớn, ai, đại ca, ngươi đang làm gì? Long Thất đi qua, vỗ cái này cổ quái nam nhân, cổ quái nam nhân phất phất tay, sau đó chuyển qua thân, hắn thân cao 2 mét, bộ dáng thực tà ác. Trên trán có ba đạo vết thương, chính là hai mắt lại phát ra sắc mê mê cảm giác, thực đáng khinh. Long Thất trước nay chưa thấy qua như vậy đáng khinh ánh mắt. Gia hỏa này lớn lên cảm giác rất có khí phách, chính là lại sắc mê mê. Ai, tiểu quỷ, ngươi làm gì e ngại ta xem nữ hài tắm rửa, tới tới, chúng ta cùng nhau nhìn lén đi. Long Thất hiện tại mới biết được, cái này chết sắc quỷ ở nhìn lén người khác tắm rửa. Giờ phút này ở trong phòng có người nữ nhân kêu to lên, a, sắc lang a, mau tới người a, chạy người. Sắc lang, có sắc lang a, cứu mạng a, có sắc lang a. Ở kia trong phòng có giọng nữ kêu to lên, kia cổ quái nam nhân lôi kéo kia đầu tiểu béo mã, a đản, chết lại đây, chạy mau chạy a. Ha ha, có người truy lại đây. Kêu a đản tiểu béo mã phe phẩy đầu, mã nếu cũng sẽ nói chuyện, từ sắc lang, tính xấu không đổi, còn chưa cút đi lên. Đã biết ha ha, không mang bút vẽ đem vừa mới kia mỹ nữ dáng người ký lục xuống dưới, thật đáng chết. Một đại bang người truy lại đây, sắc lang ở nơi đó, ở phía trước, bắt được bọn họ, bổn cô nương nhất định đem kia sắc lang tiểu dây dây cắt. Ha ha, có người thiết tiểu y y nga, ân, tiểu quỷ, còn không chạy trốn sao, đi a. Long Thất quay đầu nhìn lại, mấy chục người, còn có một cái tóc ướt át mỹ nữ hướng về bọn họ chạy tới, chính là cái này hai cái sắc lang nhìn lén ta, bắt được bọn họ. Long Thất xem thế không đúng, hắn tưởng cùng những người đó giải thích, nhìn lén không phải ta, là ta bên cạnh này sắc lang. Kết quả, đêm này sắc lang một tay bắt được Long Thất quần áo, lôi kéo Long Thất chạy như bay mà đi. Buông ta ra, truy, bắt được hai cái sắc lang. Giết bọn họ, không phải ta a, oan uổng a, hảo bất đắc dĩ a. Long Thất buồn bực, chính là cái này sắc mê mê ra hỏa lôi kéo Long Thất không bỏ, đem Long Thất xả tới rồi trên bờ cát. Ai, huynh đệ, kỳ thật ta phát hiện ngươi cũng rất sắc sao? Mới không phải đâu. Long Thất thực bất đắc dĩ ngồi ở trên bờ cát, ra tới đi một chút, nếu bị người đương sắc lang, Long Thất tức giận đã chết. Long Thất có điểm tưởng tấu chết trước mắt tên hỗn đản này xúc động, chính là tên hỗn đản này lại ở ngây ngô cười. Kia đầu phì đô đô tiểu mã chạy đến Long Thất bên người, ai, tiểu ca, cùng ngươi nói nga, kia đầu sắc lang vẫn luôn là háo sắc như vậy. Hắn cùng hắn bạn bè tốt Điền Bá Quang được xưng thế giới song sắc. Điền Bá Quang, Long Thất lắc lắc đầu, cái kia sắc lang chạy tới, ai, huynh đệ. Truyền thụ ngươi một chút nghiên cứu nữ tính trần truồng tuyệt chiêu liệt, ta thu ngươi làm đồ đệ thế nào? Nhàm chán, không có hứng thú. Long Thất cảm giác chính mình thực xui xẻo, gặp được loại này sắc lang, xem hắn kia phó đức hạnh, một chút sức chiến đấu đều không có, căn bản là một phàm nhân bình thường, còn nói thu chính mình làm đồ đệ, môn đều không có. Huynh đệ, cho ngươi giới thiệu ta một chút ta, về tên của ta, thực uy phong. Ta nghe người khác nói mọi người nghe được tên của ta đều sẽ sinh ra sợ hãi, chính là bởi vì thời gian quá dài, ta đều quên mất tên của ta, ngươi đã kêu ta tiểu dâm trùng Chu Bá Thông đi. Đã có người có thể đem chính mình tên thật tự quên, người này thật là một cái ăn không ngồi rồi điều nhân. Chu Bá Thông, đúng vậy, ta bạn bè tốt cũng là ta kẻ địch vốn có xưa nay, hắn kêu Điền Bá Quang, ta cùng hắn giống nhau háo sắc. Ngẫu nhiên đại gia thảo luận nữ hài tử tắm rửa thời điểm, sở nơi đó đệ nhất a, hoặc là nữ hài tử mông hảo chơi, vẫn là bộ ngực hảo chơi linh tinh, đều sẽ đánh một hồi. Cũng chưa phân thắng bại, đều đã đánh tam vạn chàng, còn không có phân thắng bại, mỗi lần đánh thật dài thời gian, cũng chưa phân ra thắng bại, ta cùng huynh đệ đánh phiền, chúng ta luôn là có một người nói, ai, không đánh, lại đánh tiếp cũng không kết quả. Cùng đi xem tắm rửa đi. Nói xong, chúng ta liền chung quanh đi tìm nữ hài tử tắm rửa địa phương gây án, trộm đem nữ hài tử thân thể mỗi một cái bộ vị đều nghiên cứu nghiên cứu. Có hảo sảng, nói, ta phía dưới đều biến thành cục đá, hì hì. Long Thất cảm giác người này tên cổ cổ quái quái. Long Thất cảm giác người này nói chuyện thực nhàm chán, hắn không muốn nghe đi xuống, chính là người này lại quấn lấy Long Thất. Long Thất ở trên bờ cát bước chậm thời điểm, hắn cùng kia đầu tiểu béo mã vẫn luôn đi theo Long Thất bên người, thật giống như một cái đường tăng niệm kinh giống nhau cấp Long Thất nói sắc tình sự tình. Cùng ngươi nói nga, ngươi biết không, ta cùng ta huynh đệ Điền Bá Quang hai người cùng đi nhìn lén một cái thật xinh đẹp nữ nhân tắm rửa, nhìn lén không sai biệt lắm thời điểm, kia mỹ nữ đều phải cởi quần áo, ai biết, ta huynh đệ nhất thời xúc động, một chân ta đem đá ra đi, kết quả kia mỹ nữ phát hiện ta, ta huynh đệ lại một mình trộm đi, kết quả, kia mỹ nữ đuổi giết ta vô số năm, hại ta trốn rồi thật nhiều năm, không dám toát ra tới, ngươi biết vì cái gì sao? Không biết. Long Thất cảm giác phi thường nhàm chán, hoàn toàn không nghĩ cùng cái này Tử Sắc Lang nói chuyện. Bởi vì, ta rất mạnh, nhưng ta không đánh nữ nhân. Đánh nữ nhân không phải hảo nam nhân việc làm, nữ nhân là dùng để đau, mà không phải dùng để đánh. Ngươi rất mạnh sao? Long Thất nhịn không được hỏi một câu, bởi vì trước mắt gia hỏa, hoàn toàn một chút sức chiến đấu đều không có. Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông cười cười, ha ha, ngươi không tin à? Không tin. Long Thất lạnh lùng nói một câu. Kỳ thật Long Thất hiện tại trong lòng rất hận cái này Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông, bởi vì Tiểu Dâm Trùng vừa mới nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, thiếu chút nữa liên lụy Long Thất bị người trở thành sắc tặc. Huynh đệ, cùng ngươi nói nga, ta thực. Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông nói cái ta thực thời điểm, bị Long Thất làm trò bụng đánh một quyền. Ầm vang một tiếng, Long Thất lực lượng cường đại đánh vào Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông trên người. Chu Bá Thông cả người phi khai, bay đến phía trước một loạt rừng cây thượng, bờ biển thượng rừng cây, một viên thụ hoàn toàn tách ra. Long Thất sợ hãi, ai, huynh đệ, ngươi không chết đi. Long Thất cảm giác người này hoàn toàn một chút sức chiến đấu cũng không có, mà kia đầu mập mạp tiểu mã kêu lên, chủ nhân, oa, ngươi giết ta chủ nhân, ta muốn cùng hắn báo thù. Long Thất nhìn chính mình nắm tay, nghĩ thầm, ta vừa mới chỉ là dùng 1/10 sức chiến đấu, nếu đem hắn cấp đánh chết. Bỗng nhiên, từ trong rừng cây đi ra một người, ân, huynh đệ, mau tới đây, ta phát hiện thứ tốt. Long Thất nghi hoặc một chút, nghe thấy kia Tiểu Dâm Trùng không chết, hắn an hạ tâm, phỏng chừng cái này Tiểu Dâm Trùng có điểm điểm bản lĩnh, nhưng không phải rất lợi hại. Bởi vậy Long Thất chạy tới Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông bên người, ở phía trước hồ nước có mấy mỹ nữ ở tắm rửa. Long Thất mặt đỏ, chính là Tiểu Dâm Trùng đâu. Tên kia lập tức lấy ra một con kính viễn vọng, lắc mông, nhắm ngay trong ao tắm rửa mấy mỹ nữ, ở nơi đó nghiên cứu sắc tình. Oa, cái này thật lớn, ân ân. Đến ký lục xuống dưới, oa, cái này eo hảo tế, ký lục, huynh đệ, ta cùng ngươi giảng, xem mỹ nữ tắm rửa phải có kỹ xảo. Đệ nhất, kính viễn vọng là chuẩn bị công cụ. Đệ nhị, vì phòng ngừa phía dưới thạch hóa, đâm thủng cục đá, bởi vậy đến muốn đem mông vặn đến cao cao. Long Thất gặp được loại này sắc lang, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tái kiến. Long Thất xoay người chuẩn bị rời đi, kia đầu tiểu béo mã phe phẩy đầu, ai, ngươi mới gặp được ta chủ nhân lần đầu tiên, liền như vậy buồn bực, làm khó ta cùng hắn lâu như vậy. Hắn cùng cái kia kêu Điền Bá Quang Tử Sắc Lang giống nhau háo sắc. Điền Bá Quang nói, ai, huynh đệ, chúng ta là trong thông đạo người, không bằng ta cho ngươi lấy cái vang dội ngoại hiệu đi. Bởi vậy Điền Bá Quang cái kia trời sinh xích phát ra hỏa liền cho ta chủ nhân lấy cái Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông. Ngươi nói có phải hay không hai cái dâm tặc a? Long Thất gật đầu nói, đồng cảm. Vẫn luôn thương đội, lôi kéo ngựa ở trên bờ cát trải qua. Kia đầu tiểu béo mã đôi mắt xuất hiện hai cái tâm hình mỹ nữ. Tiểu béo mã chạy qua đi, ai, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta thực đáng yêu. Ta là vũ trụ đệ nhất thần tốc long, ta kêu A Đản, làm ta bạn gái đi. Kia ngựa đầu đàn một chân đá văng tiểu béo mã, dùng mã ngôn ngữ nói, ngươi quá béo. Long Thất sẽ không nghe mã ngữ, là tiểu béo mã chính mình phiên dịch ra tới. Hoa, nơi đó tới một đầu như vậy xấu tiểu béo mã, đuổi đi nó, đừng cho nó e ngại mã đuổi đi tới. Thật béo, thật xấu mã. Tiểu béo mã ngọt ngào mà đi theo kia đầu cao lớn thư mã phía sau. Thật giống như một cái sắc lang đuổi theo mỹ nữ không bỏ giống nhau, ở Long Thất trong lòng toát ra một cái, thật là có cái dạng gì háo sắc chủ nhân, sẽ có cái gì đó dạng háo sắc mã. Tiểu Dâm Trùng nhìn lén xong, đem hắn sở thấy sắc tình hình ảnh ký lục xuống dưới, thoải mái mà cưới kia đầu tiểu béo mã, ở biển rộng nước biển thượng chạy băng băng, huynh đệ, cùng ngươi rất có duyên phận, không bằng chúng ta cùng nhau hôn đi, ta mang ngươi đi hảo địa phương nhìn lén tắm rửa. Hì hì, mới không đâu. Long Thất phe phẩy đầu, nghĩ thầm, này đầu mập mạp mã, bị mấy chục đầu thương đội mã bước qua đi, nếu không chết, chỉ là chảy máu mũi, thật là sắc mã. Mã nếu có thể ở biển rộng thượng bước chậm, xem ra này ngửa đầu đàn là tu luyện mì chín trần nước lạnh đi bộ công phu. Vinh đệ, quá hảo chơi, xem mỹ nữ tắm rửa là không có theo đuổi lúc sau đệ nhị mừng rỡ sự, đệ nhất mừng rỡ sự ngươi biết là cái gì sao? Long thất nghĩ thầm, mới không biết ngươi này sắc lang đệ nhất mừng rỡ sự là cái gì đâu. Không biết, Long thất lạnh lùng nói. Tiểu dâm trùng Chu Bá Thông cười cười, ha ha, nói cho ngươi đi. Đó chính là cùng ta cái kia vinh đệ đại sắc lang Điền Bá Quang quyết ra thắng bại, nhiều lần đại gia ai tốt nhất sắc, ha ha. Kỳ thật ta không biết hắn tên gọi là gì, dù sao hắn nói hắn ngoại hiệu kêu Điền Bá Quang, ta gọi hắn Điền Bá Quang. Điền Bá Quang, ở Long Thất trong đầu xuất hiện Điền Bá Quang ba chữ, nghĩ thầm, lần đầu tiên gặp được cái này tiểu dâm trùng Chu Bá Thông thời điểm, hắn một con nhắc tới một người, đó chính là Điền Bá Quang. Điền Bá Quang rốt cuộc là người nào? Mà trước mắt cái này Chu Bá Thông cảm giác thực buồn cười, một chút cao thủ phong phạm đều không có, càng xem càng đáng khinh, liền cùng Long Thất sư phó Lý Duy Tư giống nhau háo sắc. Vinh đệ, nói cho ngươi, ta kêu tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, ta phải đi cùng ta huynh đệ Điền Bá Quang tiến hành đệ tam vạn 4873 chàng trận chung kết, lần này không thể ngang tay. Bởi vì chúng ta đã ngang tay tam vạn 48073 chàng, lại ngang tay nói, người khác nhất định cho rằng ta so với kia tiểu tử nhược, chạy lấy người, nhớ rõ ta nói, hảo nam nhân không thể đánh nữ nhân không phải hảo nam nhân. Đi thôi, lần sau tốt nhất không cần tái kiến. Long thất cảm giác gặp được loại này điều nhân, vận khí thật không tốt, lần sau còn muốn gặp mặt. Còn muốn gặp được bị người hiểu lầm là sắc lang, Long thất mới không làm đâu. Long thất nghĩ thầm, kiếp sau cũng không cần lại làm ta thấy đến ngươi, từ sắc lang. Chính là tiểu dâm trùng lại quấn lấy Long thất, vinh đệ a, ta cùng ngươi quá có duyên phận, vinh đệ, không bằng lần sau, ta mang ngươi đi ta con cháu nơi đó nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, nơi đó mỹ nữ, muốn sóng, có sóng, muốn mông có mông, thật sự đúng giờ a. Đã biết, rong dài, ngươi vẫn là đi theo ngươi huynh đệ quyết chiến đi, tái kiến. Long thất phe phẩy đầu rời đi, tên kia ở sóng biển thượng hơi hơi mỉm cười, ha ha, thật độc, lần sau nhìn lén mỹ nữ, ta phải muốn đem cái này đồng đạo người trong kéo đi. Long thất từ biệt cái này tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, hắn ở trên bờ cát đi tới đi lui, kết quả, vừa mới bị tiểu dâm trùng nhìn lén kia mấy mỹ nữ hiểu lầm là Long thất nhìn lén các nàng. Các nàng đuổi giết Long thất, đại tỷ, kia sắc lang tìm được rồi, liền ở phía trước. Một đám đầu không cao, thật xinh đẹp nữ hài tử nói. Cái thứ hai thật xinh đẹp, cái đầu rất cao nữ hài hừ lạnh nói. Từ sắc lang, dám nhìn lén chúng ta ngụ tỉ muội tắm rửa, bắt được hắn, đào hắn đôi mắt. Này đó nữ hài tử hướng về Long thất truy lại đây, các nàng thực lực rất mạnh, đều sẽ đấu khí. Long thất cảm giác không ra các nàng cấp bậc. Chính là Long thất đã chịu các nàng đuổi giết, sợ tới mức Long thất chết khiếp, hiểu lầm, không phải ta nhìn lén. Long thất hướng về rừng rậm chạy tới, còn nói không phải ngươi, tiểu vô lại, hôm nay các cô nương muốn ngươi chết không toàn thây. Long thất trong lòng rất hận cái kia tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, hắn bị 5 vị cao thủ đuổi giết, lúc này Long thất nhưng chạy không thoát, bởi vì 5 vị mỹ nữ cùng vây công Long thất. Long thất bị 5 vị mỹ nữ vây công, Long thất không nghĩ đánh trả, kết quả bị đánh đến cùng đầu heo giống nhau, còn không thoát khỏi áo trên cùng quần. Long thất chỉ còn lại có một cái quần cộc, bị này 5 cái mỹ nữ bắt được, nói muốn đưa đến nha môn đi xử lý. Lúc này nhưng đem Long thất cấp sợ hãi, chính là Long thất cảm thấy cùng 5 cái mỹ nữ không có cừu hận, bởi vậy Long thất không ra tay, hắn trong lòng lại rất hận cái kia tiểu dâm trùng Chu Bá Thông. Bởi vì Chu Bá Thông nhìn lén tắm rửa, gián tiếp mà giá hoa cho Long Thất. 5 vị tiểu thư, không phải ta nhìn lén các ngươi. Long Thất thật là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không rõ. Còn nói không phải ngươi, cho ta hung hăng mà đánh. Đương Long Thất nói một câu nói, bị bọn họ tấu cái chết khiếp. Này đó nữ hài tử không phải người tu chân, chính là các nàng có được rất mạnh đấu khí. Tuy rằng Long Thất cảm giác nếu Long Thất biến thân thành Long Văn hình thái, đánh bại này đó nữ hài tử, không phải không có khả năng, chính là Long Thất không nghĩ ra tay, bởi vì Long Thất cùng các nàng không oán không thù. Đúng là bởi vì Long Thất chính trực, kết quả bị người đương sắc lang điều tra. Tiểu Dâm trùng Chu Bá Thông gián tiếp giá họa Long Thất, làm Long Thất thừa nhận rồi hắn tội lỗi. Long Thất tưởng biến thân thành Long Văn hình thức, hắn có thể đem 5 vị mỹ nữ đánh bại. Chính là Long Thất lại sợ chính mình ra tay quá nặng sẽ đem này 5 vị mỹ nữ thương đến. Nhưng mà Long Thất cũng không có động thủ, chỉ là vội vàng cho các nàng giải thích, chính là càng mặt càng hắc. Rốt cuộc tại đây một mảnh bãi biển thượng liền Long Thất một người, hay là các nàng sẽ tin tưởng rình coi các nàng tên kia sẽ từ trong nước phao đi rồi sao? Nhưng mà này đó mỹ nữ một mực chắc chắn Long Thất là cái dâm trùng, hơn nữa muốn bắt Long Thất đi giám thị điều tra. Này Ngũ tỷ muội là Lam Quốc nổi danh năm đóa kim hoa, các nàng là đến từ Linh Hạch Đại Lục, Thiên Quân 22 chi bộ thiên binh. Thiên Quân 22 chi bộ là cường đại quân bộ chi nhất. Ngày thường cái này quân khu nhân tài đơn điệu, nhưng mà không có nhiều ít cường đạo tỏa chấn. Bọn họ vì bảo danh tiết thoát thân, không dám cùng cường đại 22 chi bộ chiến đấu học viện đối kháng. Bất quá nghe nói có chút Thiên Quân 22 chi bộ thiên binh, một quyền có thể đem sơn đánh bại. Đó là bọn họ người xuất sắc. Đấu khí cũng không phải thần minh đại lục chủ lưu. Bọn họ xa xa so 27 chi bộ kém cỏi. Rốt cuộc 27 chi bộ dũng sĩ học giáo hoa hòe lòe loẹt, các loại hình thức tu giả đều có. Nhưng mà 27 chi bộ dũng sĩ học giáo cùng 22 chi bộ chiến đấu học viện ở thần minh đại lục chiếm hữu chủ lưu vị trí. Đi, kéo đi thấy phụ thân đại nhân. 5 vị nữ hài đại tỷ, Long Thất đã vô lực giải thích nhiều như vậy. Cho nên, hắn bị 5 vị mỹ nữ dùng thần minh đại lục trói tiên tác bó, dạo phố thị chúng. Thật mất mặt hành vi, Long Thất nhưng thảm, hắn làm trò đại chúng mặt mũi bị người ta nói là sắc lang, sắc tặc, ác tặc từ từ. Xem, chẳng lẽ vị này thiếu niên chính là thường xuyên ở kinh thành rình coi phụ nữ tắm rửa viết thành ký lục bổn đại sắc lang tiểu dâm trùng Chu Bá Thông. Xem ra nhất định là, hắn gan chó thật đại, còn nếu nhìn Thiên Quân 22 chi bộ nữ thiên binh tắm rửa, lần này hắn chết chắc rồi, hoặc là sẽ bị cắt bỏ tiểu dây dây đâu. Quần chúng ngôn luận sôi nổi, các loại ngôn luận đều có, Long Thất xấu hổ đến hận không thể tìm cái lỗ thủng chui vào đi, chính là nghĩ nghĩ, này hoàn toàn là cái kia đáng chết tiểu dâm trùng Chu Bá Thông làm hại, Long Thất hận chết cái kia ngốc tử. Long Thất trong lòng một con mắng tiểu dâm trùng kia đáng chết ra hỏa, sớm hay muộn rình coi nữ hài tắm rửa, bị người phát hiện đem hắn tấu bẹp. Long Thất phe phẩy đầu, hắn bị những cái đó mỹ nữ đưa tới Thiên Quân 22 chi bộ một cái phân môn, 22 chi bộ chiến đấu học viện. 22 chi bộ chiến đấu học viện ở vào Lam Quốc kinh thành trung tâm, 22 chi bộ chiến đấu học viện có thượng vạn thiên binh, là một cái tương đối có thực lực quân khu. 22 chi bộ chiến đấu học viện tổng hiệu trưởng Nam Cung Kiệt là một cái bề ngoài 40 có thừa trung niên nam tử, hắn thê tử sớm chết, một mình một người đem 5 cái nữ nhi nuôi lớn, vì kinh doanh 22 chi bộ chiến đấu học viện. Nam Cung Kiệt nhưng hao hết tâm tư, hắn chờ đợi đem 22 chi bộ chiến đấu học viện đấu khí phát dương quang đại, lấy siêu việt những cái đó cực tiên. Chính là chỉ đổ thừa lực bất tòng tâm, khí phách ở thần minh đại lục là chủ lưu. Bọn họ đã chịu cường đại 22 chi bộ chiến đấu học viện hiếp bức, cũng chỉ có thể nén giận. Nam Cung Minh là hắn đại nữ nhi, diện mạo thành thục lão luyện, mỹ mạo xuất chúng, bộ ngực cực đại, là nam nhân ham thích đối tượng. Nam Cung Nguyệt là hắn nhị nữ nhi, kiều man tùy hứng, thắng ở trí tuệ hơn người, đùi đẹp thon dài, nam nhân nhìn nước miếng tích tích. Khổ Sở Liên là hắn tam nữ nhi, tính tình táo bạo, thích lừa mình dối người, chính là giỏi ca múa, cứ việc không phải đông đảo nữ nhi bên trong đẹp nhất, chính là lại là nhất có tài tài nữ. Nam Cung Tinh là hắn bốn nữ nhi, cái này nữ hài trì độn vụng về, chính là diện mạo xinh đẹp đáng yêu, đông đảo nữ nhi nhất chi kỷ. Nam Cung Dương, năm nữ nhi, nàng tính cách lạnh nhạt, không thích ngôn ngữ biểu đạt chính mình, chính là đối nam nhân phản cảm, năm cái nữ nhi bên trong đẹp nhất. Ngày này, Ngũ tỷ muội tiến đến tắm rửa, kết quả đụng phải tiểu dâm trùng Chu Bá Thông ở bên cạnh rình coi, các nàng tức giận đến cực điểm, mặc xong quần áo muốn tìm tiểu dâm trùng tính sổ, bởi vì thấy không rõ lắm tiểu dâm trùng bộ dáng, còn tưởng rằng là Long Thất gây án. Nhưng mà năm cái nữ hài sinh khí dưới, liền đem Long Thất đánh thành đầu heo, còn đem Long Thất đưa đến 27 chi bộ dũng sĩ học giáo điều tra. Nam Cung Kiệt ở Lam Quốc là một cái có uy tín danh dự nhân vật, chiến đấu học viện bên trong hoặc nhiều hoặc ít có chút kiệt xuất thiên binh ở Lam Quốc từ quan. Tuy rằng so ra kém 27 chi bộ dũng sĩ học giáo thiên binh lợi hại, chính là cũng coi như Nam Cung Kiệt xem như một thế hệ tông sư. Nam Cung Kiệt môn tới ở quốc nội không có gì tham dự, phàm nhân muốn thoát ly sinh tử, cần thiết muốn trong vòng khí trở nên gay gắt năng lượng, khiến cho thân thể nại già cả, cứ việc vô pháp thành tiên, cũng có thể đạt tới ngàn năm bất tử. Đây là khí phách phàm nhân cùng cực tiên tương đồng chỗ. Đến nỗi bất đồng chỗ, Nam Cung Kiệt cũng minh bạch, đó chính là chuyển sang kiếp khác giả đạt tới cực hạn. Bởi vậy rất nhiều thiên quân 22 chi bộ thiên binh cảm thấy chiến đấu học viện không tiền đồ, nhưng mà bọn họ đều đầu nhập vào đến 27 chi bộ dũng sĩ học giáo kỳ hạ, cho dù là đảm đương tạp binh, ít nhất cũng có thăng cấp cơ hội. Bất quá trên đời này không phải mỗi người đều đối tương lai có điều theo đuổi, rốt cuộc chạm càng cao rơi càng đau, nhưng mà rất nhiều không có theo đuổi phàm nhân, bọn họ cảm thấy kỳ thật đem đấu khí tu luyện đạt tới ngàn năm bất tử, đã là một cái không tồi sự tình. Nam Cung Kiệt ý tưởng tắc bất hòa những cái đó khí phách giả giống nhau, hắn cảm thấy phàm nhân cho dù không có chuyển sang kiếp khác cực tiên cùng độ kiếp cực tiên có ưu thế, chính là phàm nhân cũng yêu cầu dựa nỗ lực đứng ở đỉnh núi. Ơn húc mờ nhưng mà Nam Cung Kiệt nhiều năm qua khiêu chiến bát phương cao thủ, thân thể bị không ít bị thương, hắn thê tử cũng bởi vì báo thù chết đi, Nam Cung Kiệt phi thường hối hận chính mình đối phi thăng theo đuổi. Cũng minh bạch tới rồi phàm nhân cho dù có thể cường đại, nhưng bị hạn chế đã thành kết cục đã định. Chính là Nam Cung Kiệt đối 27 chi bộ dũng sĩ học giáo lai khách phi thường tôn trọng. Hắn cảm thấy 27 chi bộ dũng sĩ học giáo lai khách có lẽ sẽ đối khí phách phàm nhân phi thăng có cái gì nhắc nhở. Cực hạn phàm nhân biến cường vấn đề, nhưng mà Nam Cung Kiệt áp lực liền ở chỗ này. Hắn nghe nói vị kia khí phách phàm nhân là nghe xong một vị phi thường háo sắc bình thường phàm nhân vạch trần, đạt tới trường sinh bất tử. Nam Cung Minh Ngụ tỉ muội mang theo Long Thất tiến đến bọn họ phụ thân trước mặt cáo trạng, đem Long Thất miêu tả thành một vị dâm tặc, sắc lang. Nam Cung Kiệt vốn dĩ đối đồ háo sắc phi thường phẫn hận, chính là hắn nghĩ nghĩ, Nam Cung Kiệt tổ sư gia nói qua, có một vị đồ háo sắc, kia háo sắc đồ đệ tuy rằng là bình thường phàm nhân, chính là lời nói lại có khác huyền cơ, nhưng mà khiến cho thần minh đại lục trong lịch sử duy nhất một vị phàm nhân phi thăng đến thiên ngoại, trở thành truyền thuyết. Phụ thân, ngươi xem, tên hỗn đản này sắc lang, rình coi chúng ta tỉ muội, rình coi chúng ta. Nam Cung Minh ngượng ngùng nói tiếp. Nam Cung Kiệt đứng ở đại đường thượng, hắn ngắm Long Thất liếc mắt một cái. Long Thất bị hắn năm cái nữ nhi cột lấy giống một cái bánh trưng dường như. Nhìn Long Thất, Nam Cung Kiệt nghĩ thầm, thiếu niên này rất quen thuộc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ác ma Long Thất? Nam Cung Kiệt lại tưởng, ác ma Long Thất sao có thể bị chính mình nữ nhi bắt được đâu? Thiếu niên, ngươi tên là gì? Nam Cung Kiệt thái độ hòa hoãn, chờ đợi vị này thiếu niên thật là trong truyền thuyết cái kia đồ háo sắc. Long Thất miệng bị năm vị mỹ nữ phong thượng, nói không được lời nói. Nam Cung Kiệt thấy thế, phất phất tay phân phó chính mình nữ nhi đem Long Thất ngoài miệng tắc vải vụn điều rút đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, 7 hào sát thủ 819, S, 5717 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 283, số 7 sát thủ Nam Cung Minh thực không muốn, chính là chính mình phụ thân nói đến, cũng chỉ hảo làm theo. Ta kêu Long Thiên Triệt, này đó nữ hài đều oan uổng ta không phải. Long Thất ý đồ biện giải, Nam Cung Kiệt phất phất tay, không cần phải nói, ta lý giải ngươi, ngày mai, Nguyệt Nhi, Liên Nhi, Tinh Nhi, còn có Dương Nhi, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Long Thất không dám phá tan lộ tên, bởi vì ác ma Long Thất danh khí quá lớn, sợ tạo thành không cần thiết phiền toái, bởi vậy Long Thất bại lộ chính mình tên thật. Nam Cung Minh cho rằng đem sắc lang mang đến, phụ thân hắn liền sẽ hảo hảo trừng phạt hắn, chính là phụ thân lại kêu các nàng trở về nghỉ ngơi, kia không phải đem sắc lang cấp thả sao? Nam Cung Minh không có biện pháp, rốt cuộc các nàng đều thực tôn trọng các nàng phụ thân, bởi vì các nàng phụ thân đem các nàng đương thành bảo bối giống nhau chiếu cố, phụ thân cũng là hắn, mẫu thân cũng là hắn, nhưng mà Nam Cung Minh ngụ tỉ muội chỉ cần thối lui. Dư lại Long Thất cùng Nam Cung Kiệt ở đại điện phía trên, nơi này là thiên quân 22 chi bộ một cái bồi dưỡng thiên binh trường học. 22 chi bộ chiến đấu học viện. Long Thất nghĩ thầm, chính mình còn phải đi về 27 chi bộ quân khu báo tin, nói cho quân khu người, gấu khổng lồ cực tiên ác hành. Tin tưởng hiện tại 27 chi bộ quân khu phụ cận mai phục rất nhiều cường giả, Long Thất trở về đến tử lộ một cái. Trước mắt Nam Cung Kiệt thực lực không tồi, là một vị trường học hiệu trưởng. Nếu Nam Cung Kiệt chịu giúp chính mình, thỉnh cầu thiên quân 22 chi bộ phái ra cao thủ xuất chiến, nghênh đưa Long Thất trở về 27 chi bộ quân khu, như vậy đối phó gấu khổng lồ cực tiên liền dễ làm. Long Thất cũng không biết gấu khổng lồ cực tiên bị chính mình cưỡng chế di rời lúc sau còn có thể hay không trở về. Long Thất cũng minh bạch chính hắn đánh bại gấu khổng lồ cực tiên hoàn toàn là dựa vào vận khí. Còn có Lam Giật Thần Kiếm liền ở Lam Quốc nơi này. 22 chi bộ chiến đấu học viện người đã tới nơi này. Nghe Lam Mộng Xuân nói, 22 chi bộ chiến đấu trong học viện đã xảy ra phân môn xung đột, tạm thời không có thời gian tới nơi này quấy rối. Chính là gấu khổng lồ cực tiên tắc bất đồng, gấu khổng lồ cực tiên không phải 22 chi bộ chiến đấu học viện người. Nếu gấu khổng lồ cực tiên chạy tới nơi này, dựa theo gấu khổng lồ thực lực khủng bố, còn có bao nhiêu người là đối thủ của hắn đâu. Long Thất chạy nhanh đem chuyện này nói cho Nam Cung Kiệt. Chính là Nam Cung Kiệt một lòng ham thích mà là phi thăng. Hắn muốn hỏi rõ ràng Long Thất về phi thăng vấn đề. Hỏi xong tất lúc sau, phát hiện Long Thất cũng không phải vị kia trong truyền thuyết háo sắc đồ đệ. Hắn thực thất vọng. Ngươi là Long Thất. Nếu dám đối với nữ nhi của ta bất kính, bổn tòa hôm nay đem ngươi xử tử. Chết ở bổn tòa trong tay cực tiên không ngừng ngươi một người. Long Thất nắm nắm tay, ta không đối với ngươi nữ nhi bất kính. Nhìn lén ngươi nữ nhi người là có khác một thân.